Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 53, Vương Bát cùng quy. Góc truyện audio.com. Chấm, văn tất Tần Hán, thi tất Thịnh Đường. Làm văn nên phỏng theo phong cách thời Tần Hán. Làm thơ nên phỏng theo thời kỳ hoàng kim của thời Đường. Mặc dù triều đại này tuy rằng không tồn tại trong ký ức lịch sử của Sở Tư, nhưng những vĩ nhân đó như cũ đã ra đời, để lại vô số truyền thừa văn chương thi phú hoa lệ cho hậu nhân. Triều đại Ngụy giống như là một nhánh nào đó của 3000 thế giới. Sau một thời điểm nhất định đã phát sinh thay đổi, hướng đi kế tiếp bất đồng, nhưng giai đoạn trước thế giới quan vẫn là gần giống nhau. Sở Tư cũng là viết văn chương. Hắn văn phong tương đối hào sảng phóng túng không bị gò bó. Cùng với đương thời thịnh hành phục cổ phái có chút bất đồng. Bất quá hắn nghĩ, Trúc Đề học kia tuổi không tính rất lớn. Hơn nữa lập tức liền phải thăng nhiệm chính đề học một tỉnh. Nội tâm tất nhiên là có rất nhiều khát vọng. Nói không chừng áng văn chương này của hắn có thể là được y coi trọng. Hơn nữa, Sở Từ trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác. Hắn tổng cảm giác Trúc Đề học là hướng về phía hắn. Năm trước Mạc Bắc Tuyết tai, hắn hiến một chính sách cho Mạc đạo viên kia. Mạc đạo viên nói tuyệt đối không sẽ bạc đãi hắn. Chỉ sợ cũng ứng ở trên việc này. Trước đó tiên sinh nhà hắn cũng nói qua việc này. Nhưng mà lâu như vậy không có tin tức. Hắn thiếu chút nữa cho rằng công lao đã bị người nuốt. Đương nhiên, hắn cũng không dám thực khẳng định nói chính là cho hắn. Rốt cuộc nếu Mạc đạo viên kia cùng Trúc Đề học này không phải một lòng, vậy chi sách cứu tế kia có lẽ cho người khác. Ai, nghĩ nhiều vô ích, nếu đã bắt đầu thất thần. Sở Từ dứt khoát buông bút lông, sau đó đứng dậy đi đến mép giường. Nhìn hai cái đầu nhỏ chen ở bên nhau trên giường. Bọn họ ngủ đến mặt đỏ bừng. Một bộ dáng đang mơ mộng đẹp. Sau khi từ trường Khê Thôn trở về, hai đứa nhỏ cảm tình tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu là Sở Tiểu Viễn trở nên thân thiện một chút. Thậm chí mấy ngày nay đều nguyện ý chen chúc ngủ cùng nhau. Vẫn là tiểu hài tử hảo nha. Vô ưu vô lự. Mấy ngày hôm trước hắn nhận được thư Khấu Tĩnh truyền đến. Phía trên làm hắn nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân. Lựa chọn thích hợp bổn kinh của bản thân. Trị kinh nhất định là phải phát ra từ nội tâm của bản thân. Bằng không lúc thâm nhập lý giải tất nhiên sẽ có vấn đề. Đến lúc đó một phòng giám khảo liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Sở Từ cũng rốt cuộc xác định được. Hắn muốn chị Xuân Thu. Mấy ngày này hắn ở huyện học hỏi thăm một chút. Phát hiện đa số phu tử trên cơ bản chị đều là kinh thi. Lễ ký cùng thượng thư. Trong đó tiên sinh hắn là năm đó kinh thi khôi. Đứng đầu. Mà Sơn trưởng tiên sinh trước đó một lần lễ kinh khôi. Đây cũng là xu thế tất yếu. Thời đại lựa chọn. Rốt cuộc trước đây lúc sinh thời gia hữu đế thích nhất chính là mấy thứ này. Thậm chí mấy năm trước liên tục 3 đợt trạng nguyên lang đều là trị kinh thi. Huyện học trị dịch kinh phu tử có 2 vị. Trị Xuân Thu có 3 vị. Sở Từ trộm tìm hiểu lý lịch 3 vị phu tử này. Sau đó tuyệt vọng phát hiện. Trong đó vị tốt nhất là ở đợt thi hương trị Xuân Thu trong phòng xếp thứ 4 từ dưới lên. 2 vị khác thậm chí còn chưa trúng cử. Nói vậy năm nay cũng là muốn cùng tham gia thi hương. Tìm không thấy phòng sư thích hợp. Vậy phải dựa vào chính mình nỗ lực. Sở Từ quyết định, đợi sau khi xong việc đề học này. Hắn liền đi nói cho tiên sinh lựa chọn của bản thân. Hy vọng tiên sinh sẽ không bởi vậy đem hắn trục xuất ra ngoài. Bằng không hắn chính là dù phải ôm đùi tiên sinh khóc tại trận. Cũng là muốn lưu lại. Ngoài cửa lớn huyện học quét tước đến không nhiễm một hạt bụi. Ngoài cửa răng đèn kết hoa. Không khí so với ăn Tết cũng gần giống nhau. Sở Từ bọn họ hôm qua cũng bị an bài làm việc. Một người cầm một cái rẻ lau. Cần phải đem mỗi cánh cửa sổ đều trà lau sạch sẽ. huyện học, Sơn trưởng đang cùng hương thân địa phương tụ lại với nhau nói chuyện phiếm. Này đó hương thân cũng đều là có công danh trong người. Chờ đại sự này, nếu không thông chi bọn họ, cũng là thực thất lễ. Đầu ngõ bắt đầu gõ thanh la, liên tiếp 9 thanh vang lên mới ngừng. Thanh la rung trời, bọn họ đợi trong tiên hiền quán đều nghe được rõ ràng. Sở Từ nghĩ, đề học tuy không có phẩm cấp, nhưng tất cả đãi ngộ lại là dựa theo ngũ phẩm chi phù tới. Xem ra là một bộ có thực quyền. Ngoài huyện học bắt đầu thả pháo, những người dân ở chung quanh hẻm thanh thạch này sớm đã vây quanh xem ở hai bên đường. Đi đầu tiên là mấy người bưng thẻ bài. Trên thẻ bài viết mấy từ: Cam Châu phủ đề cử học sự tư. Vì chính là cho thấy thân phận, chỉ cần là địa vị không bằng hắn, lúc này đều ứng né tránh. Phía sau còn có một số tùy tùng. Sơn trưởng dẫn mọi người ở cửa chờ. Phía trước có một người bước xuống từ kiệu nhỏ màu xanh lá. Bộ dáng ước chừng hơn 40 tuổi. Trên môi giữ lại hai sợi râu. Nhìn có vẻ hòa ái dễ gần. Vài tên phân tuần đạo cũng từ phía sau theo kịp. Đứng ở phía sau chúc đề học. Dừng ở cuối cùng đầu Dương Chi huyện cũng lập tức từ trên cỗ kiệu bước ra. Y vội vàng đi vài bước. Sau khi đi tới cách vị trí chúc đề học nửa cái thân mình thì đứng yên. Nói, chúc đề học, đây là Viên Sơn huyện học. Đứng ở trước mặt ngài, chính là Viên Sơn huyện học Khổng Sơn trưởng. Ngài hẳn là còn có ấn tượng đi. Khổng Sơn trưởng bị điểm danh đến mang theo mọi người hành lễ. Đề học đại nhân có lễ. Đại tông sư đến, thật làm Viên Sơn huyện học bồng tất sinh huy. Làm rạng rỡ nhà tranh. Các vị hương lân miễn lễ. Ta lần này tới vốn là vì cùng các ngươi giao lưu một chút. Không cần quá mức gò bó. Chúc đề học lời nói thân thiết làm đại gia cảm động không thôi. Sau đó, Sơn trưởng dẫn đám người chúc đề học hướng đi vào trong huyện học. Sau khi bị mấy chục người vây quanh tham quan bố trí huyện học bố trí, chúc đề học có chút cảm khái. Viên Sơn huyện học hoàn cảnh gian khổ như năm xưa. Các vị chịu khổ nhọc, thật là tấm gương của chúng ta. Sau khi ta trở về, tất hướng chính đề học đại nhân thượng tấu. Sang năm Viên Sơn huyện học nghiên cứu học vấn kinh phí nhiều hơn hai phần. Làm phiền đại tông sư thông cảm. Ngô cảm động đến rơi nước mắt. Khổng Sơn trưởng một bộ dáng cảm động sắp khóc. Chỗ tốt này không chỉ một câu nhẹ nhàng. Lợi ích thực tế đâu? Học sinh huyện học ở đâu? Bọn họ hiện giờ ở trong tiên hiền quán chờ đại tông sư ra câu hỏi đâu? Thỉnh đại tông sư theo ta đi đến. Trong tiên hiền quán trưng bày Khổng Tử cùng những bức họa thánh nhân từ xưa tới nay. Đám người chúc đề học việc đầu tiên khi tiến vào quán. Trước dâng hương tế bái đám người Khổng Tử. Sau đó mới vào trong tiên hiền quán. Thi hương ban 120 học sinh đang sắp hàng đứng chỉnh tề ở trong tiên hiền quán. Thấy bọn người Khổng Sơn trưởng bước vào, lập tức khom lưng hành lễ, cùng hô lên: bọn học sinh bái kiến đại tông sư. Đại tông sư có lễ. Các vị lương tài miễn lễ. Hôm nay không cần giữ lễ tiết, chỉ đem ta trở thành một trưởng bối bình thường là được. Các học sinh vốn dĩ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đề học đại nhân. Nghe y nói như vậy, liền đều đem đầu nâng lên. Các ngươi mỗi người phấn chấn oai hùng, khí vũ hiên ngang, nói vậy tài học cũng là hơn người. Ta này có một câu đối, muốn cùng các ngươi giao lưu một chút. Các ngươi đợi lát nữa dũng cảm nói là được. Vô luận tốt hay là không tốt, cũng chưa có liên quan đến cái gì. Thỉnh đại tông sư khảo sát, cuối năm rồi, trời giáng đại tuyết, ta một mình ra cửa, ngẫu nhiên đi qua một thôn, ở đây có nhà cỏ ba gian, hoàng phát thùy thiều, di nhiên tự nhạc, ngô thấy nơi xa có một cây cầu nhỏ, gà chó đi qua đi lại, lưu lại điểm điểm dấu chân, liền trong lòng sinh ra một câu đối, đến nay chưa điền vế dưới, Hoàng phát thùy chiều, di nhiên tự nhạc, tóc vàng tóc trái đào. Vui vẻ, ý tứ là lão nhân cùng tiểu hài tử thực vui vẻ. Tự đắc lạc thú, Trúc Đề học chậm rãi ngâm nói. Kê khuyển quá xương kiều, nhất lộ mai hoa trúc diệp. Gà chó đi qua cầu tuyết, một đường hoa mai lá trúc. Dấu chân chó như hoa mai, dấu chân gà như lá trúc. Chúng học sinh cúi đầu minh tư khổ tưởng, suy nghĩ miên man, sờ từ nghĩ. Này vế trên nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế lại không hảo đối. Hoa mai trúc diệp này tuy là chỉ dấu chân hai loại động vật, nhưng cảnh tượng lại thập phần phong nhã. Nên như thế nào biến thô tục thành phong nhã đâu? Không đợi hắn nghĩ ra, phía sau liền có học sinh nhấc tay. Trúc Đề học nói, người tiến lên đây, học sinh Chu Kiệt, bái kiến đại tông sư. Ta cái câu đối là, Ngưu mã tàu tuyết địa, lưỡng bài đại bảng vương bát. Chu Kiệt hoàng đầu chậm rãi ngâm ra, trên sắc mặt hình như có chút đắc ý. Tạm dịch, châu ngựa đi trên đường tuyết, hai hàng lớn rùa, dấu chân ngựa bò như hình dạng con rùa. Các quan viên hương thân đứng sau lưng Trúc Đề học nhịn không được lấy tay áo che miệng, che đi ý cười của mình. Mặc dù câu đối tiếp theo là liên kết, nhưng thô tục bất kham, thật sự không xem như tốt lắm. Khổng Sơn trưởng mặt đen thành một mảnh, muốn đem cái thứ đáng xấu hổ này đá về trong đội ngũ. Trúc Đề học khụ một tiếng, sau đó nói, ân, tuy đối mau, nhưng còn cần luyện thêm một chút. Đi xuống đi, Chu Kiệt ủ rũ cục đuôi mà đi trở về. Lại có một người nhấc tay, tiến lên đây, học sinh Trương Văn Hải. Vế dưới là, quanh điệp nhiễu xa song, mãn chỉ mẫu đan phù dung. Lần này tiến lên chính là Trương Văn Hải. Hắn tính cách hoạt bát, nhưng mà mỗi lần làm thơ câu đối, văn phong đều là lưu luyến triền miên. Quanh điệp cuộn trên màn rèm cửa, trên giấy đầy hoa mẫu đơn phù dung. Ân, cái này cũng không tệ lắm, chỉ là chung quy có chút tục khí. Trúc Đề học cho lời bình, Tề Húc cũng nhấc tay. Hắn nói, học sinh Tề Húc, vế dưới là, Nga mã hành tuyết địa, lưỡng hành phong diệp nguyệt nha. Ngàn ngựa đi trên đường tuyết, hai hàng lá phong trăng non. Cập nhật chuyện nhanh tại TRUMTRUYN.org, vế đối cực kỳ tinh tế. Không tồi, nhưng có chút quá mức thủ xào. Học sinh Trần Tử Phương, ta cũng có, dẫn oa minh thảo địa, mãn thiên địch vận cổ thanh. Run ếch kêu trên bãi cỏ, khắp trời đầy tiếng sáo tiếng trống. Rất có hứng thú, Trúc Đề học mỉm cười gật gật đầu. Rốt cuộc, Sở Từ cũng nghĩ ra một câu. Hắn do dự mà giơ lên tay, sau đó lại buông. Người có hay không cũng nghĩ ra, dũng cảm nói ra không sao. Trúc Đề học tinh mắt nhìn thấy, liền hiền hòa mà nói, ngay cả vương bát đều nghe xong, còn có cái gì nghe không được. Sở Từ giật mình sửng sốt một lát, sau đó nói, học sinh xác thực nghĩ ra vế dưới, chính là cẩn thận nghĩ lại cảm thấy không hợp với lẽ thường. Liền không dám nói, Nga, không hợp với lẽ thường. Lời này giải thích thế nào? Lời này khiến cho đại gia hiếu kỳ, không dám giấu giếm đại tông sư. Học sinh vế dưới là, quy xà du tuyết địa, mãn thiên thiết họa ngân câu. Rùa rắn đi đất tuyết, khắp trời thiết họa ngân câu. Ý tứ hình dung thư pháp tráng kiện nhu mỹ. Câu đối này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc, đối thập phần tinh tế, hơn nữa rất khí thế nha, như thế nào lại không hợp lý đâu. Sở Từ có chút ngượng ngùng mà nói, quy và xà đều là động vật máu lạnh, bọn chúng mỗi khi đến mùa đông, liền không ra hoạt động, một khi ra ngoài, tất bị đông cứng. Học sinh nghĩ, không thể vì vế đối mà đem trời sinh này áp đặt với nó. Cho nên mới không dám nói. Ha ha, đã có thể đối ra vế đối tinh tế khí thế như vậy, lại có thể bởi vì nghi ngờ mà từ bỏ cơ hội xuất đầu. Người học sinh này nhưng thật ra thú vị. Người tên gì nha? Chu Kiệt ở phía sau âm thầm bĩu môi. Rõ ràng Vương Bát cùng Quy là giống nhau. Vì sao đại gia phản ứng lại không giống nhau? Cách chương.